Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1126, chiến tranh thế cục. 5 ngày sau, Rex một lần nữa gặp được Zimbadi, tại đệ nhất quân nơi trú quân y tế trong sân, cùng hắn cùng đi thăm, còn có vị kia hoạt bát Mạc Kim cô nương. Cảm giác thế nào? Mục Lệ đem một bó rong biển thả vào trên bệ cửa sổ. Nơi này không tìm được đẹp mắt bông hoa, chỉ có thể dùng nó để thay thế bất quá dầu gì là màu xanh lá cây. Dù sao cũng hơn hoàng sa muốn trông tốt, không phải sao? A, cảm ơn. Rex liền vội vàng ngồi dậy. Ta cảm thấy so với trước kia muốn tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt. Người mới từ trong nước bị vớt đi ra ngoài bộ dáng có thể dọa người rồi. Xanh cả mặt, cả người co quắp, còn không ngừng mà khạc nước biển. Nàng cười nói, sau bị đưa đến doanh trại lại phát khởi sốt cao. Ta cùng Zimbadi đã tới 2 lần, nhưng người khi đó dường như chưa hoàn toàn khôi phục ý thức. Rex cười khổ, thân thể của ta quả thật quá yếu rồi. Nhưng người cuối cùng chống đỡ đến cuối cùng, cũng vượt qua tự kỷ đích cực hạn. Zimbadi tuét miệng nói, nhà thám hiểm tiên sinh, trên thực tế, người cầu sinh dục vọng so ta muốn giống mạnh hơn. Sắp tiếp cận mặt nước thời điểm, ta cơ hồ tiêu hao hết tất cả sức lực, nếu như không phải là người chết chết ôm lấy thân thể của ta. Ta sợ rằng rất khó đưa người cùng nhau mang đi ra ngoài. Hắn nhấc lên một góc áo. Ừ, nơi này bây giờ còn lưu có mấy đạo vết đọng đây. Xin lỗi, Rex có chút ngượng ngùng nói. Ta đã không nhớ rõ nổi trên mặt nước động sau chuyện rồi. Khi đó trong lòng ngươi nhất định đang suy nghĩ cái gì mới có thể tại mất ý thức dưới tình huống vẫn không buông tay chứ. Mục Lệ cảm khái nói. Có lẽ, hắn gật đầu một cái. Trước khi hôn mê trong đầu quả thật hiện ra rất nhiều thứ. Bảo bối của ta phát minh, kỳ vật sẽ, còn có hai vị chờ ta trở về thê tử. Không khí hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Zimbadi mới thử dò xét nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hai vị thê tử a? Rex giống như là bừng tỉnh hiểu được. A, ta quên nói rồi. Hạp Loan chư đảo phong tục mỗi người không giống nhau. Ta sinh hoạt cái đảo cũng không có vợ chồng số lượng hạn chế. Toàn bằng tự nguyện, một điểm này các ngươi không biết cũng bình thường. Ta đột nhiên cảm thấy, đem ngươi nhét vào trong thủy động có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Zimbadi rút ra khóe miệng nói, đồng cảm, Mục Lệ vẻ mặt thành thật phụ họa nói, alo. Các ngươi không cần như vậy vô tình đi. Rex thấy tình thế không ổn, liền vội vàng đổi một đề tài. Tòa kia di tích hiện tại thế nào? Nói tới chính sự, Zimbadi nhất thời nghiêm túc. Bây giờ đệ nhất quân đã xem khối kia khu vực thiết trí vì cấm khu. Bất luận kẻ nào đều không được tự tiện tiến vào. Chọn vách đá còn an bài thiếu điểm. Đại khái là vì đề phòng thiết giáp bò cạp to. Ta thụ bọn họ ủy thác, tại thủy triều xuống kỳ lại lẻn vào thủy động một lần, đem túi tiền tìm trở lại. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp, bất quá những thứ này cũng đều giao cho đệ nhất quân. Thật xin lỗi, không, ngươi không có làm sai. Nghe xong đối phương giải thích sau, Rex nhẹ khẽ lắc đầu. Nếu đệ nhất quân tiếp lấy điều trị, ngươi liền không có khả năng lừa gạt được bọn họ. Huống chi ta cũng không cảm thấy mình có thể độc chiếm lớn như vậy một tòa di tích. Đáng tiếc duy nhất chính là hai món lặn xuống nước trang phục đều bị hủy diệt, coi như đem thí nghiệm thành công tin tức thả ra ngoài. Trình độ có thể tin cũng sẽ diện rộng hạ thấp đi. Nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác a. Dù sao ngươi là vì cứu ta. Zimbadi im lặng không nói gì. Hắn tự nhiên rõ ràng Rex ở trên mặt này ném vào bao nhiêu tâm huyết. Một cái chống nước phục cần phải tốn trên thời gian nửa năm tới chế bị. cái kia chỉ chẳng qua là cuối cùng hai món hoàn thành phẩm. Mà trước đó thất bại bao nhiêu lần, lãng phí bao nhiêu tài liệu cùng kim long, từ đối phương trong tay túng quẫn liền có thể nhìn ra một. Hai, đả kích như vậy quả thật rất trầm trọng. Yên lặng rất lâu, hắn thấp giọng hỏi, ngươi, sau này định làm như thế nào? Về trước Hạp Loan, sau đó kéo nhau trở lại. Rex không chút do dự trả lời. Zimbadi cùng Mục Lệ không khỏi ngẩn người. Làm sao? Các ngươi lo lắng ta từ nay chưa gượng dậy nổi sao? Nhìn lấy hai người mang theo kinh ngạc vẻ mặt, Rex cười, nếu như không có lần này chạy thoát thân kinh lịch, ta đại khái thật sự thì sẽ thả bỏ cái này sự nghiệp. Hắn xòe bàn tay ra, nắm chặt lại mở ra, giống như là đang cảm thụ cái gì, nhưng ta bây giờ minh bạch, đây cũng không phải là cực hạn của ta, nửa năm một cái chống nước phục thì như thế nào. So với trước tìm tòi thời điểm đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ít nhất ta biết, nó nhất định có thể thành công. Rex, yên tâm đi, nhiều nhất 2 năm, ta nhất định sẽ mang theo mới lặn xuống nước trang phục trở lại. Người Hạp Loan gần từng chữ nói, đến lúc đó xin người tiếp tục cùng ta cùng nhau, xem ra là lo lắng của mình đã không cần thiết rồi. Zimbadi trong đầu nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng lúc tới, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một tên sĩ quan ăn mặc nam tử đi vào. Rex, Zimbadi, hắn nhìn về hai người. Vâng, xin hỏi, có chuyện gì không? Zimbadi liền vội vàng hành lễ nói, có liên quan phát hiện của các ngươi. Thành No Winter cho ra chỉ thị mới nhất, sĩ quan gật đầu một cái, bệ hạ nghĩ muốn gặp các ngươi. Ngài là nói, áo bào xám chi vương, đại tu trưởng, hai người gần như cùng lúc đó kinh ngạc nói, bọn họ đều tại với nhau trong mắt thấy được không tưởng tượng nổi. Trước bất luận ngắn ngủi 5 ngày, tin tức liền có thể ngược hướng với đại khánh cảng cùng áo bào xám tân vương đều trong lúc đó. Quân vương triệu kiến quả thực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ thông thường mà nói. Cấp trên nghĩ hỏi thăm tin tức, phái một người làm cho, trịnh trọng như vậy xử lý chuyện này, chẳng lẽ bị phát hiện di tích có ý nghĩa không giống bình thường? Không sai, hơn nữa Lô Răng bệ hạ còn đặc biệt phái ra một chiếc thuyền chỉ phụ trách đưa đón. Ước chừng 2 ngày sau liền có thể đến được Đại Khánh Cảng. Sĩ quan cười nói, ở trước đó... Các ngươi liền đợi tại trong quân doanh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sao ấu bào xám, Thành No Winter, Lô Răng ngồi tại trước bàn làm việc, lật xem từ tiền tuyến trở lại báo cáo. Vô luận theo phương diện nào nhìn, cây đuốc kế hoạch đều có thể nói là tiến triển thuận lợi. Tiến vào sau 5 tháng, ma quỷ cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ dáng dấp giống như chống cự. Tuyến đường sắt chính vững bước hướng về Tajira phương hướng đẩy tới. Dựa theo khuynh hướng này đi xuống, nhiều nhất trung tuần tháng 6, Thánh Thành di tích liền có thể đi vào đệ nhất quân đả kích phạm vi. Có thể nói so lúc ban đầu đặt trước chương trình trong ngày cò nhanh hơn 10 ngày. Thế công giành như thế thuận lợi, Lô Răng trong lòng lại không có quá nhiều buông lỏng cảm giác. Đối phương là ma quỷ, văn minh nhân loại tử địch. Hơn nữa trong quá khứ 2 lần cuộc chiến thần ý trong lấy được áp đảo tính thắng lợi, đem nhân loại bức bách đến ánh dạng đông cảnh một góc. Bây giờ ốc thổ bình nguyên đã là cuối cùng một lớp bình phong. Chỉ cần dựng đứng lên phương tiêm bia, xương đỏ là được bao trùm toàn bộ đại lục. Địch nhân hẳn là nhất định phải được mới được. Ánh mắt của hắn không ngừng tại báo cáo cùng bản đồ trong lúc đó quét nhìn. Hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết tới. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Trải qua đánh lén ban đêm cuộc chiến sau, đường sắt trạm phòng bị rũ phát hoàn thiện. Muốn phá hủy doanh trại chỉ có thể cứng rắn gặm. Mặc dù đây là có khả năng nhất bùng nổ đại chiến địa phương, nhưng cũng là đệ nhất quân lớn nhất ưu thế chiến trường. Nếu như địch người chọn chính diện tác chiến, ngược lại thì chuyện tốt. Mấy trăm cây số tuyến đường sắt là cái thứ hai đả kích điểm trên thực tế. Đây cũng là báo cáo cùng ma quỷ giao hỏa phát thêm mà. Trước mắt tổng kết có 46 lên. Nếu như không phải là những báo cáo này, hắn thậm chí sẽ sinh ra địch nhân đã rút ra ốc thổ Bình Nguyên. Chỉ còn lại bộ xây dựng đang vùi đầu tu đường sắt ảo giác. Bất quá muốn đang thiết giáp đoàn xe súng máy miệng cùng nữ phù thủy thưởng tu xuống đoạn tuyệt hậu. Cần cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện. Hoặc có lẽ là cây đuốc kế hoạch ngay từ đầu chính là nhằm vào điểm này mà làm ra. Tại thứ ba chiếc hắc hà hào đoàn xe vào dịch sau. Liền khủng thú quấy dày báo cáo cũng không thấy nhiều rồi. Mà cái cuối cùng khả năng bị công kích địa phương, rừng rậm trạm, trên lý thuyết cũng không trọng yếu nhất. Chỉ cần Diệp Tử không chủ động cùng ma quỷ giao thủ. Ma quỷ kể về việc làm liền hết sức có hạn. Dù sao nơi đó cách Tazira đường tiếp tế quá xa. Tiểu đội kích thước địch nhân không có cách nào đứng đối nhau điểm công sự tạo thành đầy đủ uy hiếp. Huống chi trạm cuối chung quanh đã bị đốt qua một lần. Muốn dở lại trò cũ đều khó khăn. Bởi vì tiền tuyến không ngừng đẩy tới. Lai Ninh đã có thể trực tiếp điều tra đến Tazira phế tích tình huống. Cho tới bây giờ, ma quỷ cũng không có tăng binh dấu hiệu. Theo trên bầu trời nhìn lại. Liền ngay cả sau lưng dùng cho tiếp tế hồng tuyến đều ảm đạm đi khá nhiều. Mỗi hạng chứng cớ đều cho thấy nhân loại tức sẽ đạt được chiến tranh Bắc phạt thắng lợi. Cũng có cơ hội tại Hồng Nguyệt Hàng Lâm trước đem ma quỷ hoàn toàn đuổi ra ốc thổ Bình Nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?